Chương 354, phách lối đến khi nào? Linh cảm liên tiếp hô quát 3 tiếng, không được đáp lại, trong lòng tức giận, hoa hoa kêu, vọt tới trước cửa đá, không nói hai lời, vào đầu chính là một chú y cái này chú in đện vào trên cửa đá, bắn tung tóe ra vàng sáng hỏa hoa, phát ra phanh tiếng vang, cửa đá xinh xinh bị linh cảm ném ra một vết nứt, nhìn ngươi co đầu rút cổ không ra, thật đúng là ngàn năm lão ngoan. Sợ chết gấp há ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng nhẫn đến khi nào. Linh cảm trong lời nói, càng thêm phách lối, trong tay đồng chủ y. Liên tiếp ném ra 30 cái, cửa đá này rốt cục chịu đựng không được, phát ra chói tai két âm thanh, oanh phá toái ra, lộ ra một cái tĩnh mịch hang động. Linh cảm cười ha ha, nói, không chịu nổi một kích quả nhiên là không chịu nổi một kích lão ngoan, nhanh chóng đi ra. Không phải vậy ta coi như đánh vào đi vô luận linh cảm ở bên ngoài như thế nào kêu gào, đều không có hiệu quả gì, cái kia lão ngoan một nhà, vậy mà đều co đầu rút cổ không ra, vừa rồi cái kia bị đánh thương trung niên hắn tử, thế mà cũng không thấy hắn đi ra báo thủ. Quả nhiên là hợp lão ngoan bực này quy tôn tính tình linh cảm gặp đám gia hỏa này, từ đầu đến cuối không ra, nổi nóng không thôi, dứt khoát dẫn theo 9 cánh đồng chủ y, liền tiến vào trong hang động. Huyệt động này cực lớn, tĩnh mịch lơ mơ, cũng may linh cảm nhìn ban đêm năng lực xuất chúng, QNZ không quan tâm những này, đi nửa canh giờ, trước mắt đống nhiên trống trải ra, đã nhìn thấy một cái dưới đất phòng, vị trí trung tâm có một cái dưới đất hồ nước, vắt ngang ở giữa, đem cái này phòng một phân thành hai. Linh cảm có chút buồn bực, nhìn lướt qua cái này phòng, hay là không thấy đám này yêu tinh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là mình đánh không lại đám này cháu trai, vậy cũng coi như thôi. Có thế hết lần này tới lần khác đám gia hỏa này, từ đầu đến cuối không lộ diện, cũng không biết đánh tâm tư gì. Linh cảm cảm giác phi thường linh mẫn, mặc dù trước mắt một người QNZ không, nhưng là hắn luôn cảm thấy có người nhìn xem chính mình, mà lại không chỉ một người. Linh cảm con mắt liền chuyển, thầm nghĩ nói, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi muốn dùng âm như quỷ kế gì. Linh cảm đi vài bước, liền xuống hồ bên trong, dự định bơi tới đối diện đi, hồ này không biết sâu đến mư cờ na ho. Linh cảm bơi một nửa, thân hình chầm xuống, hồ nước này giống như là có sự sống, phát ra một cố đa y lư cờ, đem hắn đè ép ở đây là có chuyện gì. Linh cảm tập trung nhìn vào, hồ nước này không biết khi nào xích hát một mảnh, nước hồ cũng biến thành sền sệt đứng lên, phảng phất một. Nồi bột não, Linh cảm tránh thoát một phen, thế mà không cách nào thoát thân. Linh cảm đã sớm thông tâm trí, lâm vào khốn cục, không khỏi nói, quả nhiên là qua loa chủ quan. Hồ nước này tất nhiên là đám gia hỏa này quỷ kế. Linh cảm giận dữ không thôi, liền muốn nghĩ biện pháp thoát khốn, đồng nhiên đỉnh đầu chỗ, truyền đến một trận cười to. Linh cảm ngửa đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy bị chính mình kích thương nam tử trung niên, đỏ gù ô lấy thân trên lưng quấn lấy băng vải, từ bên trên một cái bệ đá ra hiện lộ thân hình, hắn nhìn thấy linh cảm bị nhốt, vạn phần cao hứng. Linh cảm rốt cuộc biết có người thăm dò chính mình nguyên do. Cái này chó nhà có tang dấu ở đỉnh động phía trên một chỗ tảng đá, như hắn không lộ ra thân hình, hắn tự nhiên không cách nào nhìn ra. Tốt ngươi cái cá vàng tinh, lại dám phách lối đến tận đây, phá vỡ nhà ta cửa động, khẩu suất cuồng ngôn càng là đả thương ta, đây là tội chết. Ngươi biết không, nói đến tội chết hai chữ, nam tử trung niên này diện mục dữ tợn, hận không thể đem linh cảm ăn sống một dạng. Nam tử này có chút buồn cười, bị linh cảm kích thương, hoảng hốt chạy bừa, sau khi trở về băng bó vết thương, vẫn không quên đi ra diếu võ dương oai. Linh cảm đoán không lầm, chỉ sợ nam tử này chính là âm tín trong miệng nói tới cái kia lão ngoan mấy cái tử tôn một trong đi. Ngươi cũng chỉ sẽ ở trước mặt của ta sủa inh ỏi mà thôi, ngươi la o tư ở đâu còn không ra. Chờ đến khi nào linh cảm quanh thân áp lực càng lúc càng lớn, cái này chất lỏng sền sệt, không biết là bực nào vật chất, có được vô tận rung động cuốn chi lực, muốn đem hắn kéo vào đáy hồ. Mặc dù như vậy, nhưng là linh cảm như cũ giống to không ớt, phảng phất là đang làm sau cùng vùng vây dây chết, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng cuồng vọng vô biên. Một tiếng nói giàn ua, từ hồ nước một bên khác truyền đến, tại phía bên kia một chỗ trong huyệt động, một cái cự đại màu trắng lao ngoan, chậm rãi từ trong hang động leo ra. Tôn này lao ngoan phi thường to lớn, chính là một cái lại đầu ngoan, trên lưng rõ ràng đóng, chừng khoảng 4 trượng, khá lắm thấy linh cảm đều là trợn mắt hốt mồm. Bực này lao giả, tu hành ngàn năm, thế mà đều không có rút đi bản thân, hóa thành hình người. Linh cảm kinh ngạc không thôi, một bên thôi động pháp lực, kháng cự chất lỏng sền sệt. Phụ thân chính là cái này cá vàng tinh đã thương ta, phụ thân muốn vì ta xuất khí giết hắn, mới đủ chúng ta xuất khí. Trên bệ đá nam tử trung niên hướng phía lao ngoan khóc lóc kể lể, giống như hài đồng đồng dạng, thấy linh cảm buồn nôn không thôi. Ô, đừng ở la ho tư trước mặt mất mặt xấu hổ, cái này lao ngoan tính tình không nhỏ, nghe nhị nhi tử khóc lóc kể lể, nổi nóng không ngớt, ngược lại lại nói, ngươi là con của ta, có người khi dễ ngươi, ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ giết người này. Chẳng phải là quá tiện nghi hắn ta tu hành vừa vặn bước vào quan khẩu, cờ nở một cái đắc lực hộ vệ, cái này cá vàng tinh, ngang ngược vô cùng, nhìn ta hàng phục hắn, thủ hộ thủy phủ, cũng là một chuyện tốt. Nam tử trung niên này liên tục xưng phải, túi đầu nhìn xem vẫn dễ rủa linh cảm, cười như điên nói, phụ thân nói cực phải. Ngươi cái cá vàng tinh, ta nhìn ngươi phách lối đến khi nào, cái này lão ngoan nghe nhi tử tán dương, một tấm mặt mo có chút khoái ý. Leo đến bên hồ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tên tiểu bối này cũng không biết ở nơi nào tu được không quan trọng pháp lực, lại dám tiến đánh ta cái này thủy ngoan chi đệ, quả nhiên là gan to bằng trời. Thuần túy là muốn chết không thể nghi ngờ, ta cho ngươi một tia mạng sống cơ hội, nhanh chóng hướng ta thần phục. Linh cảm nghe cái này lão ngoan lời nói, chố mắt nửa ngày, vừa rồi kịp phản ứng, cười to nói, tốt ngươi cái lão ngoan, vốn cho rằng ngươi sống ngàn năm, cũng là người hiểu chuyện vật. Bây giờ xem ra, cũng bất quá là cái mắt mờ, sống hồ đồ lao quái vật khá lắm, ra hỏa cuồng vọng quả nhiên là không biết tốt xấu, cái này lao ngoan cù nở dê không ngờ tới linh cảm còn dám lớn lối như thế, liền muốn thi triển thủ đoạn, nào biết được linh cảm cười to nói, ngươi cho rằng ta thật sẽ bị cái này rách rửa y đồ chơi vây khốn sao. Lao ngoan nghe chút lời này, quá sợ hãi, linh cảm há mồm phun một cái, một đạo màu vàng Phật quang lập lòe, những này chất lỏng sền sệt, toàn bộ bước lui ra. Có. Thậm chí trực tiếp bị cái này Phật quang chỗ hòa tan.